Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính cả đại học còn chưa học xong, vậy có thể làm gì được chứ? Trên đường về nhà, Lăng Sang luôn nghĩ khi trở về sẽ nói với Minh Dạ. Thế nào để Khúc Phong Phỉ đi làm trong công ty của anh ấy? Chuyện đi cửa sau này thật đúng là cô chưa bao giờ làm qua, đặc biệt là lần này lại còn là đi cửa sau của đại boss. Di Sa vừa lái xe, vừa liếc nhìn Lăng Sang đang rối rắm, nhìn không được lắc đầu. Bình thường nhìn bà chủ rất thông minh, sao bây giờ đến thời điểm cần dùng đến lại không dùng được chứ? Di Sa suy nghĩ một lúc, bây giờ cô thấy bà chủ đang hồ đồ. Sở Tiêu là một thuộc hạ tốt, đến thời khắc mấu chốt sẽ giúp ông chủ giải quyết vấn đề. Vì thế, Di Sa nhanh chóng thanh thanh giọng nói, tốt bụng nhắc nhở một câu. Bà chủ, chuyện đi cửa sau này, cô đừng quên quy tắc ngầm. Lăng Sang vừa nghe xong, mắt lập tức mở lớn, tay bám vào ghế lái, ghé vào tai Di Sa thét. Cái gì? Cô nói để Minh Dạ dùng quy tắc ngầm với Khúc Phương Phỉ. Lỗ tai Di Sa một trận đau nhói, đầu muốn lệch, tay lái lệch đi, thiếu chút nữa đụng phải xe phía trước. Cô luống cuống tay chừng một lúc mới ổn định lái xe. Ai oán trừng mắt nhìn Lăng Sang một cái, duỗi tay xa xa lỗ tai đau đớn. Bà chủ, ý tôi không phải cậu chủ dùng quy tắc ngầm với cô Khúc, mà là cậu chủ dùng quy tắc ngầm với cô. Di Sa thật sự sắp điên mất, chẳng lẽ cô nói không đủ rõ ràng, thế nào lại khiến bà chủ hiểu lầm thành như vậy? À, mặt Lăng Sang giật giật, hiểu rõ lời Di Sa, rồi mới không nói chuyện nữa, lùi về ghế sau, sắc mặt đỏ bừng ngồi trên ghế, xót xít tay chân. Quy tắc ngầm chính là cô phải hy sinh nhan sắc để quyến rũ Minh Dạ, rồi mới... Sau khi lăn giường đợi cậu chủ vui vẻ nói ra chuyện của Khúc Phương Phỉ, trong lòng Lăng Sang vô cùng rối rắm. Cô thừa nhận như vậy thật đúng là một biện pháp tốt nha. Minh Dạ tên kia chính là một tên sắc lang, vậy cũng coi như là bốc thuốc đúng bệnh, chỉ là khổ cho cái thân thể nhỏ bé này của cô. Qua một lúc lâu, Lăng Sang mới ngẩng đầu nhỏ giọng nói, Di Sa, ngoại trừ khách này không còn biện pháp nào khác sao? Di Sa quyết đoán lắc đầu, không có. Ở Minh Thị đến cả nhân viên quét dọn vệ sinh cũng phải trải qua hàng loạt cửa ải tuyển dụng gắt gao mới vào được. Về phần nhân viên công tác, ít nhất cũng phải tốt nghiệp khoa chính quy của đại học trọng điểm trong nước. Lời Di Sa vừa nói quả thật chặt đứt đường lui của Lăng Sang, cô nghiến chặt răng, quên đi bất cứ giá nào. Dù sao, cho dù không vì Khúc Phương Phỉ, tiểu tử Minh Dạ kia cũng sẽ nghĩ mọi cách mà bò lên giường cô. Nghĩ như vậy khiến Lăng Sang thoáng thả lỏng một chút. Di Sa qua kính xe nhìn thấy cặp mắt hồ ly quyến rũ người của Lăng Sang nháy mắt sáng lên, liền biết bà chủ đã hạ quyết tâm. Chuyện này Di Sa có chút mất mát, đã từng cô âm thầm yêu cầu chủ lâu như vậy, hiện giờ lại có thể bình tĩnh nói cho bà chủ cách có thể dụ dỗ cậu chủ. Chuyện này coi như cô lần đầu thất bại trên con đường tình yêu, nhưng bay cao trên con đường trưởng thành. Di Sa thở dài, lái xe nhanh hơn, hy vọng mùa đông này nhanh một chút qua đi. Nghĩ đến tình trạng cơ thể mình, Lăng Sang quyết định chuyện này tạm hoãn 2 ngày, đợi cô dưỡng thân thể thật tốt đã. Muốn trẻ củi phải mài dao, cô không nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu không lấy lại sức, làm sao có thể chạy tới trêu chọc tên giống như Lan Sói kia được. Dưới sự đe dọa cùng nước mắt đồng loạt công kích của Lăng Sang, cậu chủ Minh cuối cùng đành nhịn đâu đảm bảo 2 ngày tới chỉ đắp chăn, nắm tay nói chuyện phiếm, đơn thuần ngủ không làm gì. Mới đầu Lăng Sang thật sự không tin tên Minh Dạ kia thật sự sẽ chỉ đắp chăn bông, nắm tay nói chuyện phiếm. Thế nhưng liên tiếp 2 ngày Minh Dạ còn thật sự rất thành thật. Tuy buổi tối lúc ngủ đôi tay kia luôn gây rối, nhưng là chẳng qua chỉ sờ qua, không thật sự làm. 2 ngày này Lăng Sang còn thoải mái, ăn ngon ngủ kỹ, cơ thể xem như là hoàn toàn tốt. Nhưng là mấy ngày nay Sở Tiều không được tốt như vậy. 2 ngày trong công ty, từ quản lý tới cấp cao, từ trên xuống dưới, trong ngoài bị khói đạn của cậu chủ thiêu đến cháy xém. Lại một lần nữa như dự đoán, Sở Tiều nước mắt đầm đìa chạy ra khỏi văn phòng. Anh ta cảm thấy tình huống này bây giờ đến rừng mưa Nam Mỹ có khi còn tốt hơn. Ít nhất rừng mưa không có một tên sư tử ăn thùng thuốc nổ trút giận lên anh ta như vậy. Sau khi về nhà, Sở Tiều lôi kéo Di Sa nhàn nhã trở về hỏi, cậu chủ với bà chủ cãi nhau sao? Di Sa khó hiểu lạnh lùng liếc mắt nhìn, móng vuốt Sở Tiều đang lôi kéo mình một cái. Không nhìn ra, Sở Tiều nắm lấy cánh tay Di Sa thật chặt, giống như nếu Di Sa không cho anh ta đáp án, anh ta sẽ không buông tay. Vậy tại sao hai ngày nay cậu chủ mỗi ngày đầy thuốc súng giống như dục cầu bất? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net